Chương 4412 tối cường thăng cấp hệ thống. Nguyên bá xuất quan. Người đăng, Quách Tĩnh một câu, vô tận chiến ý lại lần nữa tiêu thăng, ngay cả tinh không đều không thể ngăn cản, nháy mắt nổ tung mà cây cầu bỉ ngạn tại cái này chiến ý phía dưới, càng là ầm vang vỡ vụn, tiểu vô địch thân ảnh, càng là như là lục bình không rễ, nháy mắt rơi xuống, không chỉ như vậy, theo tiểu vô địch thân ảnh rơi xuống, kia một viên to lớn chiến chữ cũng là nháy mắt nghiền áp xuống, vô cùng vô tận bành trướng chiến ý. Hóa thành từng loại chém giết chi lực, đồng thời oanh kích ra ngoài, xoát xoát xoát, trong nháy mắt, tiểu vô địch trên người đủ loại phòng ngự trực tiếp hóa thành hư không, trước đó Long Phi đưa cho U Minh Sáo Trang, vào lúc này cũng nháy mắt sụp đổ, hóa thành từng mảnh nhỏ mảnh vỡ, căn bản vô lực gánh chịu cái này kinh khủng chiến chi lực lượng, tiểu vô địch trên mặt vô tận thống khổ không cam lòng, một trận chiến này, hắn đem hết toàn lực nhưng cuối cùng vẫn bại. Lão cha, ta cho ngươi mất mặt. Ngươi tung hoành vô địch, ta lại ngay cả một trận chiến đều chưa bắt lại. Cô phụ ngươi ban thưởng vô địch chi danh. Tiểu vô địch trong mắt phun trào từng đạo vẻ tiếc nuối, hắn liều mạng, cũng là bởi vì hắn là Long Phi nhi tử, hắn nghĩ liều mạng chứng minh mình, có thể bảo vệ Long Đình, giữ vững mẹ của mình, cho nên, vừa lên đến, mới sẽ điên cuồng như vậy thi triển thủ đoạn, chính là dừng lại mảnh làm, nhưng cuối cùng hiện tại vẫn là không địch lại, không phải hắn không đủ mạnh, mà là tôn giới thủ đoạn cùng ác chủ bài là tại là nhiều lắm, thống trị vạn giới vô số năm tích lũy nội tình, càng không phải là hắn có thể so sánh, mà hắn bất quá mới là một đứa bé con. Mà cũng tại lúc này, Hồng Dịch thân ảnh trực tiếp ngốc trệ, hai mắt sung huyết, trợn trừng thiên địa, không nổi giận gầm lên một tiếng. Hồng Dịch liều lĩnh vọt tới, muốn thay tiểu vô địch tiếp nhận một kích này, thế nhưng là lúc này hắn lực lượng đã không đủ, căn bản chưa từng tới gần, liền trực tiếp bị cái này lực lượng cuồng bạo cho lật tung. Thiếu chủ, hỗn đảng, không muốn. Còn sót lại không có mấy Long Đình giới vương, cũng là chợt quát một tiếng. Xung kích quá khứ như Hồng Dịch, muốn dùng nhục thân của mình để ngăn cản lực lượng này, thế nhưng là căn bản vô dụng, ngay cả Hồng Dịch lực lượng đều không thể ngăn cản, bọn hắn lực lượng càng là hạt cát trong sa mạc, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Rầm rầm rầm, từng tiếng bạo liệt thanh âm lại lần nữa xuất hiện, những này giới vương trực tiếp bỏ mình, ngay cả tới gần đều không có cơ hội. Mà lúc này, tiểu vô địch nhục thân cũng đã tại cái này lực lượng cuồng bạo phía dưới bắt đầu rạn nứt, từng đạo lực lượng cắt chém tại tiểu vô địch trên thân, ngay cả sáu đạo hộ thể chi lực đều cho rửa sạch sạch sẽ. Khạch khạch, tiểu súc sinh, ngươi ngu bức nữa a. Chỉ bằng ngươi, còn muốn ngăn bản sứ diệt Long Đình. Hiện tại biết đi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi cái gọi là giết chóc, chính là một chuyện cười. Coi như ngươi giết sạch tôn giới người lại có thể thế nào? Bản sứ một người liền có thể giải quyết toàn bộ các ngươi. Hiện tại, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tôn giới chiến làm vô cùng cuồng ngạo, trong mắt tràn ngập đắc ý, nụ cười trên mặt cũng càng phát ra dữ tợn, nhìn xem đã gần như vẫn lạc tiểu vô địch, cùng đã tử vong Long Đình giới vương, trong mắt càng là âm lãnh mấy phần. Hiện tại, là tử kỳ của ngươi. Một tiếng rơi xuống, kia ngưng tụ trên hư không chiến lệnh, bỗng nhiên rơi xuống, thẳng đến tiểu vô địch đập tới, có thể tưởng tượng, riêng là khí tức, liền đã để vô địch nhục thân không thể thừa nhận, nếu là thật rơi xuống hữu tử vô sinh. Rống. Thế nhưng đúng vào lúc này, ai đều không hề nghĩ tới, trước đó đã tê liệt ngã xuống ở một bên đại hoàng, tại luyện hóa hai người lực lượng về sau, đã ngắn ngủi khôi phục một chút lực lượng nó, vậy mà vọt thẳng lấy tiểu vô địch băng. Băng mà tới, chính là tiểu vô địch trong mắt đều tràn ngập kinh ngạc, phải biết, cái này đại hoàng thế nhưng là tinh yêu giới vương sở hóa, hoàn toàn không có lý do tới ra tay cứu hắn. Chợt, tiểu vô địch trong mắt ngưng lại, hai hàng thanh lệ từ trong đó con ngươi chi bên trong rơi xuống. Phụ thân. Tiểu vô địch thấp giọng nói một câu, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không tệ, lúc này đại hoàng sẽ ra tay, hoàn toàn cũng là bởi vì Long Phi duyên cớ giải thoát cối xay, mặc dù để lại cho tiểu vô địch, nhưng chung quy là Long Phi luyện chế, ban đầu ở giao cho tiểu vô địch thời điểm, Long Phi liền đã bố trí tay chân. Một khi tiểu vô địch xuất hiện nguy cơ sinh tử, như vậy cái này cối xay bên trong khí tức liền sẽ xúc động, điều khiển đại hoàng lấy mệnh tương hộ oanh, đại hoàng nhục thân hóa thành trăm trượng, trực tiếp đem tiểu vô địch cho bảo. Vệ dưới thân thể bành, nhưng Tôn Giới Chiến Làm lúc này thi triển lực lượng, cường hãn đến bạo tạc, dung hợp 11 mai chiến làm, mà mỗi cái chiến lệnh bên trong đều có bọn. Hắn chinh chiến vạn giới chiến thân, bây giờ thống nhất dung hợp, tương đương với có được 100 vạn chiến thân chi lực, uy lực của nó, có thể nghĩ. Ngao ô! Đại hoàng cũng là kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị lực lượng này cho đánh thành nửa tàn, ngất đi, trùng điệp rơi xuống tinh hà bên ngoài, không biết tung tích. Hiện tại, xem ai còn có thế hộ ngươi, chết đi cho ta. Tôn Giới Chiến Làm vẫn như cũ cuồng ngạo, quát lạnh một tiếng về sau, điều khiển chiến lệnh trùng điệp nghiền áp xuống, mà bọn hắn đều không biết là, lúc này, tại thế giới trong gương bên trong, ngay tại bôn tẩu bên trong Long Phi, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Ngay cả kia đạo lực lượng đều xúc động sao? Tôn trụ, ngươi thật đúng là bỏ được a. Long Phi trên mặt sát ý dần dần biểu lộ, song trong mắt giống như lửa giận thiêu đốt, trở nên cực kỳ tà mị, để người nhìn mà phát khiếp. Mà lúc này, trước mắt của hắn cũng đã xuất hiện một mảng lớn cương vực Sơn Hải Tương Liên, hình tượng quay lại, lại lần nữa trở lại Long Đình hư không bên trên. Tôn Giới Chiến Là một mặt dữ tợn, trong tay lực lượng không ngừng chìm xuống phản phất, muốn đem hết thảy đều hủy diệt, nhưng ngay trong nháy mắt này, một tiếng bạo hưởng trực tiếp tòng Long Đình chỗ sâu bạo phát đi ra, ngay sau đó, chính là một vệt sáng từ trong đó bay vút mà ra. Ai dám động đến cháu của ta? Gầm lên giận dữ, cuồng bạo thiên địa, tinh không lớn như vậy phía trên đều đang vang vọng, như lôi đình hồng chung. Mà cũng tại lúc này, cái này chiến lệnh cũng chìm xuống, cũng hoàn toàn mà dừng, tất cả lực lượng ngạnh sinh sinh dừng lại trên hư không, không thể tiến thêm. Mảy may. Không, không có khả năng. Một lực lượng cá nhân, làm sao có thể ngăn cản lực lượng của ta? Tuyệt không có khả năng. Tôn Giới Chiến Làm sắc mặt đại biến, nhìn xem trước kia một vài trượng cao gã đại hán đầu trọc, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không sai, chính là Nguyên Bá Xuất Quan. Lý Nguyên Bá ánh sáng trên đầu, từng đạo đường vân quay lại, lực lượng vô tận từ hai cánh tay của hắn chi bên trên truyền ra, đem toàn bộ hư không đều chống đỡ, phản phất hình thành một mảnh tuyệt đối bích chướng, đem cái này chiến lệnh lực lượng đều cho chặn đường. Lý Nguyên Bá trên mặt dữ tợn run rẩy, thật thà trong lúc biểu lộ mang theo vô tận lệ khí. Cẩu vật, ngươi rất ngu bức a, giết Long Đình nhiều người như vậy, còn muốn giết cháu của ta? Lý Nguyên Bá quát lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên phát lực oanh, vô song thần lực tại Lý Nguyên Bá trên thân bộc phát ra, như là đẩy ngược, đem cái này to lớn chiến chữ oanh tiếp ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, vô thượng thần lực và chiến lệnh chi lực va chạm, cọ sát ra vô tận hỏa hoa. Ống ánh tinh không mà Tôn Giới Chiến Làm, tại thời khắc này, cũng trực tiếp bị lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Không, không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Tôn Giới Chiến Làm bị lực lượng phản phệ, to lớn chiến lệnh cũng là trở nên ảm đạm vô quang. Lão tử là ai? Ngươi nghe cho kỹ, lão tử là Long Đình chiến tướng, thần lực kim cương, Lý Nguyên Bá.